Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, U buồn Shizuka. Hệ Rock có Tyranitar, hệ Water càng là có Greninja cùng Gyarados, còn có hệ Psychic kiêm hệ Fairy Gardevoir, còn có một cái phụ trợ cùng chiến đấu đem kết hợp hệ Normal Pokemon Blissey. Bây giờ tại gia tăng một cái hệ khác cũng vừa vặn có thể đền bù tự thân thiếu hụt. Với lại, cô mây hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng. Toxic cả đời này đều không thể sử dụng hệ phai kỹ năng. Coi như không được, Toxic tiến hóa thời điểm thế nhưng là còn có hệ fighting đâu. Cái này cô mây cũng rất là ưa thích. Không cần nói với ta chỉ có thể mang 6 cái. Cô mây trong ba lô còn có đội thứ 2 Pokemon. Không phải cũng không có người nói cái gì. Quy định là chết, người lại là sống. Liên minh quy định là nhằm vào tại đối chiến bên trong. Nhiều nhất có thể sử dụng 2 cái Pokemon. Bởi vì cái này 6 cái Pokemon là tuyệt đại bộ phận có thể bồi dưỡng cực hạn. Tiếp đi xuống, cũng chỉ có những cái kia thổ hào phú hào còn có thể bồi dưỡng được lên. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi giống cô mây như thế vận khí cùng thực lực. Đến lúc có thể đi bồi dưỡng, bởi vì thực lực liền đại biểu cho vô số tiền tài. Quân không thấy năm đó cô mây một người thời điểm, trên thân chỉ có một cái đi tâu, lúc kia cũng là căng thẳng, cái nào giống bây giờ, không bao gồm mình thực tế tự thân tình huống. Còn có Serena, hiện tại hai người này Pokemon đều có thể bồi dưỡng tới. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Được thôi, người quyết định liền tốt. Serena gật gật đầu, kết quả này tương đối mà nói, tất cả đều vui vẻ, cùng bọn hắn loại này yêu quý Pokemon trainer là không nhìn được nhất loại chuyện như vậy. Không phải là của mình Pokemon còn tốt, nhưng là hiện tại cái này to kích thế nhưng là cô mây mình Pokemon. Hắn làm sao có thể để hắn trầm luân xuống dưới, nhất định là muốn để nó bộc phát ra thuộc về mình hào quang. Mới là hắn cuối cùng thuộc về. Như vậy thì tuyệt đối là ngươi. Toxic, cô mây đối mặt mỉm cười rời đi. Hiện tại Toxic, lòng cảnh giác rất nặng. Phải từ từ đến, cô mây không vội. Hắn có nhiều thời gian. Ngươi làm sao lúc này lại gọi điện thoại đến đây? Đêm hôm khuya khoát, Shizuka, một mặt đau đầu. Lúc này gọi điện thoại tới tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hắn đều đã lấy ra cái này. Là tự mình tiểu đệ thói quen. Sự tình lần trước còn không có giải quyết, lần này lại gặp khó khăn gì? Ân, đại tỷ, ta Toxic bị cướp. Misaka thận chi giới lúng túng cười một tiếng. Hắn cũng cảm thấy mình có chút băn khoăn. Vì cái gì mình không có việc gì tìm tỷ đâu? Vì sao không đi tìm ca đâu? Dầu gì Sabrina cũng có thể. Nói đến, Misaka thận chi giới nhìn thấy Sabrina liền dây sợ. Lúc đầu dựa theo số tuổi cùng bối phận tới nói hắn phải gọi muội muội. Thế nhưng là Sabrina một cái ánh mắt thổi qua đến hắn liền hao tổn không ở. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng, lớn tiếng gọi tỷ, không có cách, ta chính là làm sai lưu loát chân nam nhân. Misaka thận chi giới đắc ý, căn bản cũng không cho là nhục. Bất quá cái này tỷ hắn cũng không dám đi đây trời mới biết nàng có thể hay không đem chính mình biến thành búp bê vải. Vẫn là đừng đi mạo hiểm cho thỏa đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Shizuka tỷ đáng tin cậy một điểm. Mấy cái ý tứ, Toxic không phải liền trong tay ngươi sao? Làm sao lại bị người đoạt đi? Shizuka kinh ngạc. Misaka thận chi lực thế nhưng là rất cường đại. Dù nói thế nào muốn cũng là có cái này tinh anh cấp bậc thực lực. Dạng này một cái trainer cũng bị đoạt liền không nói được a. Đương nhiên, nếu như đụng phải những cái kia Bounty Hunter loại hình vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những này Bounty Hunter cũng là mượn gió bẻ măng chủ. Bọn hắn đang xuất thủ trước đó phòng sẽ điều tra qua mục tiêu tư liệu. Misaka thận chi giới tư liệu EU ở nơi đó. Không có đạo lý sẽ bị người cướp đi à. Thật sự là kỳ quái. Không phải, là ta đi khiêu chiến đạo quán. Bị cái kia gym leader cho ngược. Misaka thận chi giới phàn nàn. Lại nói, tỷ a, trong gia tộc tư liệu không đáng tin cậy a. Đã nói xong chỉ là tinh anh đâu. Quá a, dĩ nhiên là cái có thiên vương thực lực Pokemon Trainer. Cái gì? Shizuka ngu ngơ. Đạo quán còn biết làm loại chuyện này sao? Không muốn sống nữa. Đây chính là công khai đánh bạc a. Shizuka cảm thấy trong đó không thích hợp. Thanh âm lăng lệ quát khẽ nói. Cho ta thành thật khai báo. Ngươi lại làm chuyện khác người gì? Cũng không có làm cái gì a. Misaka thận chi giới ủy khuất. Chỉ là nhìn Lavender thao đạo quán vị trí không sai. Như muốn từ trong tay người khác đoạt lại. Thế nhưng là ai biết. Misaka thận chi giới buông tay. Câu nói kế tiếp không cần phải nói. Khẳng định nhau. Lavender thao gym leader. Shizuka nghe vậy thần sắc hết sức đặc sắc. Hồi trước nàng thế nhưng là còn đụng phải. Chính mình cái này vừa bước vào thiên vương thực lực người đều đánh không lại hắn. Người nhà một cái tinh anh cấp bậc người đi khiêu chiến là bị điên đi. Ngạch. Bỗng nhiên, Shizuka kịp phản ứng, có vẻ như chuyện này còn không có báo cáo cho gia tộc. Cho nên gia tộc tư liệu còn dừng lại tại hơn một năm năm trước a. Đậu đen rau muống, lần này xấu lớn, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Shizuka đè xuống nỗi khổ trong lòng buồn bực, thản nhiên nói, đi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Chuyện này gia tộc bọn ta không cần nhúng tay trong đó. Rõ chưa? Thế nhưng là Misaka thận chi giới còn muốn đang nói cái gì? Hắn không cam tâm. A, Sabrina, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên đối diện truyền đến Shizuka kinh hỉ thân âm. Minh bạch, Misaka thận chi giới quả quyết gật đầu. Cúp điện thoại, Shizuka, quá a, chính mình cái này tỉ tỉ làm thật thất bại. Vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn một chút trước mắt tư liệu. Shizuka một mặt đau đầu. Cái này tiểu đệ a, chọc phải ai cũng không biết. Cũng may mắn không có đem nó dẫn lửa. Bằng không một cái như thế có tiềm lực thiên vương cấp bậc tiền thủ bọn hắn thật đúng là không biết đường làm thế nào mới tốt. Thiên vương không đáng sợ, nhưng là tại liên minh bên trên danh nghĩa thiên vương thực lực liền đáng sợ. Hai cái này hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. May mắn. Xem ra cũng là thời điểm để tiểu đệ hồi gia tộc cấm đoán. Âm thầm may mắn, Shizuka cảm thấy vẫn là để tiểu đệ đi giam lại tương đối tốt. Tỉnh khắp nơi gây phiền toái. Lần này phiền phức mặc dù lớn chút, nhưng dứt khoát không có náo ra cái gì đến. Thật muốn náo ra cái gì đến, đoán chừng lưỡng bại câu thương cũng rất có thể. Shizuka ánh mắt như ngừng lại cô mây trên tư liệu. Không tỉ mỉ tra lời nói còn không biết. Cái này cha một cái. Mụ đản, nhiều như vậy hoa quả khô sao? Đây thật là một cái bình dân ngươi có thể làm được sự tình. Thật mẹ nó huyền huyễn a. Shizuka cảm thán, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.